Loạn nhịp Tần Phương Hào, chương 35, giống như đang sống cùng nhau vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem pháo hoa xong, 6 người bọn họ phải mất nửa tiếng mới gặp được nhau. Dòng người chen chúc như nêm, dù Trình Bắc Mạt và Trần Vận Cát liên tục thông báo vị trí qua loa ngoài, họ vẫn chỉ có thể bị cuốn theo dòng người đông đúc. Xoay vòng vòng giữa biển người mênh mông, Trình Bắc Mạt tập trung vào điện thoại, xung quanh ồn ào náo nhiệt. Cô phải rất tập trung mới có thể nghe rõ Trần Vận Cát đang nói gì. Bùi Tụng chính là đôi mắt của cô, cậu ấy đi phía sau cô, hai tay đặt nhẹ lên vai, dùng cơ thể mình che chắn bớt dòng người chen chúc, đồng thời kịp thời chỉnh hướng mỗi khi cô đi chệch đường. Trình Bắc Mạt cứng đờ lưng, trong giây lát, tiếng nói của Trần Vận Cát bên tai dần nhỏ đi. Cô chỉ biết, đáp lại, Trần Vận Cát như đang nói chuyện với khúc gỗ. Tức giận quát, tớ hỏi cậu có nhìn thấy người cầm nhiều bóng bay hoạt hình không? Cậu, cái gì mà, Trình Bắc Mạt mở loa ngoài. Tiếng hét của Trần Vận Cát vang lên. Không chỉ khiến Trình Bắc Mạt giật mình tỉnh giấc mà còn làm những người xung quanh sợ hãi. Trong chớp mắt, mọi người xung quanh Trình Bắc Mạt và Bùi Tụng đều lùi ra xa, tạo nên một khoảng trống bán kính 1 mét. Mạt Mạt, Trần Vận Cát bất mãn hét lên. Là do sóng yếu hay tai cậu có vấn đề? Đây đâu phải là vấn đề sóng yếu hay tai. Nếu không có Bùi Tụng ở phía sau, cô đã gặp được bọn họ rồi. Trình Bắc Mạt cũng không biết tại sao mình lại không thể tập trung. Mặc dù đây là việc cô giỏi nhất, đều tại cái ôm tình bạn, đó, vừa rồi, hai trái tim gần kề nhau đến thế. Không biết cậu ấy có nghe thấy tiếng tim cô đập rộn ràng như tiếng trống trận hay không? Lúc 6 người gặp nhau, đã gần 1 giờ sáng, Trình Bắc Mạt và Bùi Tụng bước về phía nhóm 4 người. Ngược sáng dưới ánh đèn đường, dáng vẻ hai người in trên nền sáng, vừa lạnh lùng vừa cuốn hút. Quả đúng là, người đẹp thì đến cả bóng hình cũng đẹp. Trương Trì nhìn đến ngẩn ngơ, không nhịn được mà thốt lên. Đẹp đôi thật đấy, bọn họ lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng, giữa tiết trời giá rét. Khi tất cả mọi người đang xếp hàng chờ taxi, Trương Trì vung tay, chơi lớn gọi một chiếc Maybach. Thế là, dưới ánh mắt tò mò của mọi người, đám học sinh cấp 3 lần lượt bước lên chiếc Maybach sang trọng. Chỉ có Trần Vận Cát vẫn hồn nhiên nói, chúng ta đông người, gọi một chiếc xe khách là rộng rãi nhất. Trương Trì nói, ai nói đây là xe khách? Rõ ràng là U Linh. Trương Trì phụ trách liên lạc với tài xế, xác định lộ trình, vòng một vòng, lần lượt đưa tất cả mọi người về nhà. Sau khi xe xuất phát, Trần Vận Cát than thở, chúng ta đã không thể cùng nhau đón giao thừa. Trình Bắc Mạt nói, đều ở bờ sông, coi như là cùng nhau đón giao thừa rồi. Cậu thật lạnh lùng, thật vô tình. Trần Vận Cát bĩu môi, vừa nãy hai người ở đâu? Trình Bắc Mạt, công viên nhỏ đối diện đường. Xa vậy sao, nhìn thấy pháo hoa không? Chỉ nhìn thấy một phần, bên đó tối om, chắc là chẳng nhìn thấy gì. Chu Thiến như tham gia vào cuộc trò chuyện, giọng điệu có chút tiếc nuối. Vừa nãy lúc đếm ngược, xung quanh có không ít cặp đôi hôn nhau, hoành tráng lắm, bọn mình chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trời. Trương Chỉ liếc nhìn cô nàng, cậu cũng muốn hôn à, tớ mới không thèm. Chu Thiến như trợn trắng mắt. Trao đổi nước bọt có gì hay ho, lại còn bị người ta nhìn chằm chằm. Cứ như đang diễn phim truyền hình vậy. Trần Vận Cát nhắc nhở cô nàng. Cậu chắc là đang ghen tị đấy. Tớ thích kiểu lãng mạn mà chỉ có hai người. Ôm nhau thật chặt, Trương Trì không tin. Ôm có gì sướng bằng hôn. Chẳng lãng mạn chút nào. Chu Thiến như trừng mắt nhìn cậu ta, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Quan trọng là bầu không khí. Bầu không khí, phải không Mạt Mạt, sao lại hỏi cô? Trình Bắc Mạt đáp lại một cách mơ hồ. quay đầu lại, vừa lúc chạm vào ánh mắt của Bùi Tùng, đen láy, long lanh, như nước biển sâu thẳm. Cậu nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, như thể đang chờ đợi câu trả lời của cô. Chu Thiến Như hỏi cậu kia, có phải không? Trình Bắc Mạt, cậu ta nhất định là cố ý, sau phút giây cuồng nhiệt. Hiện thực lạnh lẽo như mùa đông ập đến, kỳ thi cuối kỳ sắp đến, Trình Bắc Mạt vẫn kéo Trần Vận Cát ôn tập như trước. Bùi Tụng vẫn sẽ giúp đỡ cô khi rảnh rỗi. Lúc ngồi trong phòng thi kỳ thi cuối kỳ, cô thậm chí còn hơi ngây người. Phòng thi đầu tiên vẫn là những gương mặt quen thuộc. Trước mắt vẫn là tấm lưng rộng lớn của Bùi Tụng, giống như thời gian chẳng hề trôi qua. Sau khi thi cuối kỳ xong, vẫn phải học thêm hơn một tuần nữa. Thời gian này dành cho giáo viên chấm và sửa bài. Còn đám học sinh trường Bát Trung, lúc này đã được thả cửa, tự do bay nhảy. Dù sao so với kỳ nghỉ sắp tới, thì điểm số đáng thương kia cũng chẳng là gì. Mấy ngày sau, Bùi Tụng vẫn đứng đầu, Trình Bắc Mạt đứng thứ hai. Đây đã là lần thứ ba trong học kỳ này, chẳng còn gì mới mẻ. Đến cả Chu Thiến Như cũng chẳng buồn bàn tán. Chu Thiến Như không đến, Trần Vận Cát cũng không đến. Ngay cả Thường Lạc, thánh ngủ của lớp, cũng cảm thấy có gì đó khang khác. Mỗi lần ngủ dậy giữa giờ đều cảm thấy bên tai thiếu thiếu gì đó. Trình Bắc Mạt biết Trần Vận Cát đang giận dỗi cô. Trần Vận Cát biết tin tiệm mì lão Trình sắp chuyển đi sau khi thi cuối kỳ xong. Cô nàng choáng váng trước tin tức này. Mấy ngày nay, cô nàng cứ ủ rũ, chẳng buồn ăn cơm nhà. Ngày nào cũng ghé tiệm mì Trình Bắc Mạt ăn một bát. Dù muộn thế nào cũng vậy, còn nhất định phải trả tiền. Trình Dũng và Trần Triển Tường nhìn mà chẳng hiểu cô nàng bị gì nữa. Lúc Trình Bắc Mạt tìm được Trần Vận Cát, cô nàng đang ngồi im lặng ăn mì trong tiệm. Tớ có phải là bạn thân nhất của cậu không? Chuyện lớn như vậy mà cậu không nói cho tớ biết. Trần Vận Cát nói với giọng điệu mơ hồ. Nếu không phải bố tớ nhắc đến, tớ còn chẳng biết gì. Trình Bắc Mạt nói, chuyện này vẫn chưa chắc chắn. Bố mẹ tớ mới chỉ xem một mặt bằng thôi. Cuối cùng Trần Vận Cát cũng nhớ ra, Trình Bắc Mạt từng nhắc đến chuyện tăng tiền thuê mặt bằng và phí quản lý. Cô nàng ủ rũ, tớ cứ tưởng chỉ là tạm thời khó khăn. Ai ngờ các cậu lại muốn chuyển đi. Trình Bắc Mạt nói, tớ vẫn ở đây, chỉ là tiệm có thể sẽ chuyển đi. Trần Vận Cát vừa buồn, lại ăn không nổi, ngậm mấy sợi mì trong miệng bắt đầu khóc. Không được, rất nhiều thứ đã thay đổi rồi. Nghe tin ấy, Trình Bắc Mạt cũng không khỏi bàng hoàng. Cô vốn là người kín đáo, mọi chuyện đều giữ trong lòng. Tự mình vượt qua, qua thần ấy thời gian, cô đã chấp nhận nên mới có thể thản nhiên như vậy. Trần Vận Cát vẫn đang trong quá trình tiêu hóa thông tin những ngày cuối trước kỳ nghỉ đông. Cô nàng chìm trong nỗi buồn man mác, tựa như sắp phải đối mặt với điều gì đó thật khó khăn. Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, Trần Vận Cát rủ Trình Bắc Mạt và Đỗ Dương đi ăn combo Tết mới ra mắt của KFC. Coi như là tiệc chia tay. Chia tay cái gì? Trình Bắc Mạt khó hiểu. Tớ vẫn ở khu chung cư đó mà. Trần Vận Cát nghiêm túc nói. Chia tay tuổi thanh xuân đã qua của tớ. Đỗ Dương hỏi. Vậy chẳng phải nên đến nhà Mạt Mạt ăn mì sao? Trần Vận Cát suy nghĩ đúng một giây, rồi hét lên với âm lượng lớn hơn không biết bao nhiêu dB. Tớ muốn ăn KFC. Cậu quản được sao? Trình Bắc Mạt thầm nghĩ, ngày nào Đỗ Dương cũng bị Trần Vận Cát hét vào mặt như vậy. Đến lúc kết hôn, chắc phải đeo máy trợ thính. Ba người vừa bước ra khỏi tòa nhà dạy học, đã nhìn thấy một người đứng lười biếng ở phía xa. Không phải Bùi Tụng thì là ai? Bùi Tụng còn chưa kịp lên tiếng, Đỗ Dương đã kéo Trần Vận Cát lùi lại mấy bước. Ánh mắt rất hiểu chuyện. Trình Bắc Mạt hỏi. Cậu tìm tớ à? Bùi Tụng. Trình Bắc Mạt. Chuyện gì? Bùi Tụng. Đi theo tôi. Trình Bác Mạt chỉ vào phía sau. Bọn tớ đã hẹn trước rồi, sẽ cùng nhau ăn cơm. Cô quay đầu lại, Trần Vận Cát đang dùng khẩu hình nói, mê trai bỏ bạn với cô. Ngay sau đó, Đỗ Dương liền che miệng Trần Vận Cát lại. Để đối phó với Trần Vận Cát, Đỗ Dương vẫn luôn có cách. Cậu ta thì thầm điều gì đó vào tai Trần Vận Cát, khiến cô nàng bĩu môi, miễn cưỡng đồng ý. Thôi được rồi, thôi được rồi. Trình Bác Mạt hỏi cô nàng, hai người đang lầm bầm cái gì đấy? Cậu ấy nói muốn mời tớ ăn thịt nướng. Trần Vận Cát ghé sát tai cô, lười biếng nói, xin lỗi chị em, thịt nướng hấp dẫn hơn KFC. Còn tuổi thanh xuân của chúng ta, ngày mai chia tay tiếp. Cứ như vậy, đến cổng trường, bốn người chia làm hai hướng. Trời đã tối, Trình Bác Mạt bước theo Bùi Tụng. Đi đâu vậy? Đến nhà tôi. Làm gì? Đến rồi sẽ biết. Bùi Tụng không chịu tiết lộ nửa lời, chỉ ung dung bước đi. Ban đầu Trình Bác Mạt tưởng là đến khu biệt thự Kinh Giang, nhưng không ngờ Bùi Tụng dẫn cô đi một đoạn rồi rẽ vào một khu chung cư cũ. Đây là một căn nhà cũ đã lâu đời nhưng được bảo quản rất tốt, sạch sẽ, ấm áp, chắc là nơi cậu ấy lớn lên từ nhỏ. Bùi Tụng xỏ dép lê, tiện tay lấy một đôi dép lê khác từ trong tủ giày. Đó là một đôi dép lê hình đám mây màu trắng sữa rất mới, rất đáng yêu, có vẻ không hợp với căn nhà này. Bùi Tụng ném cặp sách lên ghế sofa, quay đầu lại thấy cô vẫn chưa nhúc nhích. Bèn nói, sao thế, muốn tôi cởi giày cho cậu à? Cô nói, đôi dép này mới quá. Yết hầu Bùi Tụng chuyển động lên xuống, nhanh chóng cười khẩy một tiếng, xoay người đi vào phòng. Sao cậu chú ý đến những thứ kỳ lạ vậy? Bùi Tụng trở về phòng, nhanh chóng thay chiếc áo đang mặc bằng một chiếc hoodie rộng thùng thình. Vẫn như mọi khi, cậu chẳng buồn chọn lựa, cứ tóm đại một chiếc rồi vừa mặc vừa đi ra ngoài. Vì vậy, lúc cậu ấy bước ra khỏi phòng, vẫn chưa mặc xong, Trình Bác Mạt ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy cơ thể của cậu ấy, và còn có những đường nét cơ bụng săn chắc, rõ ràng, dưới làn da rắn chắc, những múi cơ bụng lấp ló mờ ảo. Dù sao thì ngày nào cũng ở trường, không có thời gian đến phòng tập gym tập luyện. Cô hít sâu một hơi, không nhận ra mình đã nín thở. Đường cong ấy, chẳng khác nào đường nhân ngư trong truyền thuyết. Nhìn thêm nữa, e là mất kiểm soát. Nhìn cái gì? Bùi Tụng búng tay trước mặt cô. Trình Bác Mạt hoàn hồn, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Mặc áo vào đi, cẩn thận bị cảm lạnh. Bùi Tụng kéo kéo vạt áo, hỏi cô có đói bụng không? Cô lắc đầu, không đói. Cậu gọi tớ đến có chuyện gì vậy? Gấp cái gì? Giờ đã nghỉ đông rồi. Bùi Tụng bất lực nói, tôi đang đói, để ăn xong rồi tính tiếp. Trình Bác Mạt cứ ngỡ cậu ấy sẽ gọi đồ ăn hoặc ra ngoài ăn. Nào ngờ cậu ấy lại bất ngờ mở tủ lạnh ra, xem còn gì ăn được không. Cô hơi ngạc nhiên, cậu biết nấu ăn à? Tôi thường xuyên sống một mình, không biết nấu ăn thì chết đói lâu rồi. Bùi Tụng lấy một hộp tôm từ trong tủ lạnh. Ăn tôm không? Trình Bác Mạt gật đầu. Cái gì cũng được. Đừng nói cái gì cũng được. Bùi Tụng nói đùa, nói cái gì cũng được là tôi nấu mì gói cho cậu đấy. Dù sao mỗi lần Trương Trì đến đều được đối xử như vậy. Bùi Tụng quả thật không nói dối. Nhìn cậu ấy nấu nướng mới thấy, từ thái rau, bắc chảo, cho đến các động tác khác, đều rất thuần thục, nhịp nhàng, không hề luống cuống, chứng tỏ cậu ấy rất giỏi việc bếp núc. Rau trong tủ lạnh không còn nhiều, Bùi Tụng chỉ làm đơn giản hai món, tôm rim dầu hào, rau cải luộc, thêm một bát canh trứng rong biển thanh mát. Lúc hai món ăn được nấu xong, cơm trong nồi cơm điện cũng vừa chín tới, bát để trong tủ đằng kia kìa. Bùi Tụng vừa nói vừa chỉ tay về phía tủ bát cho Trình Bác Mạt. Tay cậu ấy vẫn đang bận rộn nấu canh nên không thể lấy được. Trình Bác Mạt mở tủ bát, lấy hai cái bát, bưng ra bàn ăn, quay người lại nhìn thấy bóng lưng của Bùi Tùng. Cô bỗng cảm thấy giống như họ đang sống cùng nhau vậy. Hai người sống một cuộc sống giản đơn, bình dị mà ấm áp. Dường như mối quan hệ giữa họ đã trở nên gần gũi và thân mật hơn rất nhiều. Sự thay đổi này bắt đầu từ lúc nào? Cô đã không còn nhớ rõ. Là từ lúc cậu ấy nói, cậu là người của tôi hay cậu ta? Hay là lúc cậu ấy nói với người ngoài làm gì? Hay là sau cái ôm đêm giao thừa? Những lời tâm sự chân thành của cậu ấy, cô không chỉ cất giữ như một bí mật, mà còn cất giữ cả một trái tim đang thổn thức vì rung động. Thân thiết thì thân thiết, nhưng mà sống cùng nhau, sao từ này lại xuất hiện trong đầu cô? Ba chữ này vừa xuất hiện, những lời nói và hành động tiếp theo dường như đều không đúng lắm. Bùi Tụng hoàn toàn không biết cô đang nghĩ gì. Thấy cô ngây người ra, bèn dùng khớp ngón tay gõ lên mặt bàn. Ngẩn người ra đó làm gì? Đến nếm thử xem vừa miệng chưa? Quen thuộc quá, giống như thường xuyên nghe thấy câu này ở nhà vậy. Ngay sau đó, cô tỉnh táo lại. Đây chẳng phải là câu nói mà chỉ có vợ chồng mới nói với nhau sao? Cách chương.